Hừ, bà, ta cũng không nên lần nào cũng dùng chiêu đấy để nghe trộm chứ, thật là thiếu. Sáng tạo, sống chung dưới một mái nhà, Phong Bình cũng hiểu đôi. Chút về những hành vi thái quá này của bà ta. Đường Ca Nam mồ côi mẹ từ nhỏ. Đường Trạm bận làm ăn, một cậu bé xinh xắn, cô đơn khó tránh khỏi làm trỗi dậy. Tình mẹ bao la của một bà giúp việc, lâu dần, trong lòng cũng nảy sinh tình cảm. Huống hồ là Đường Ca Nam dọn ra khu nhà trước đây, lại còn gọi bà ta đến chăm. Nom, bây giờ bỗng nhiên có người ngoài xuất hiện, lại là người không hiểu rõ. Nội tình, cảm giác ghen ghét cũng bình thường. Đối với cốt truyện này cũng chẳng tổn hại gì cùng lắm. Là xuất đầu lộ diện, lên báo lên mạng gì đó. Người chịu phiền phức là Đường Ca Nam, fan của Hạ Giao không phải là ít, anh đã bắt đầu nhận được những lời chỉ. Trích từ dư luận, từ sau khi tuyên bố đính hôn, hai đêm liền anh đều ở lại công. Ty chắc chắn những phóng viên mai phục ở ngoài cũng hai đêm không chợp mắt. Lúc ấy mà anh vẫn chăm lo đến sự yên tĩnh của cô thì cũng coi là hiếm có. Dù gì, cũng là con nhà giàu mà, về mặt ứng phó với phóng viên đã hình thành một loạt kỹ năng, đây là bản lĩnh mà một người như anh đã luyện được ngay từ khi còn nhỏ. Dù vậy, ngoài biệt thự của anh vẫn luôn có phóng viên chờ sẵn. Những phóng viên này đúng là có tinh thần sắt thép. Phong Bình nằm bò trên giường, vừa đọc báo vừa ăn hoa. Quả, Lục quản gia thấy không thể chấp nhận được. Tiểu thư, Minh Tuyền không bao giờ như vậy, cô ấy luôn là một người nho nhã, lịch sự, làm gì cũng đúng mực. Ôi trời ơi, hoa quả rơi xuống báo mà cô ta còn nhặt lên ăn. Lẽ nào chủ nhân tương lai là như thế này sao? Bà ta không thể chịu đựng được, lầm lì đi xuống dưới. Phong Bình tiếp tục lật xem những tin tức lá cải như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng người quản lý của Hạ Giao cũng lộ diện khi được hỏi về tâm trạng hiện nay của Hạ Giao, anh ta nói không chịu ảnh hưởng lớn. Tâm trạng ổn định, đồng thời chúc phúc cho cậu Đường. Đúng là những người trong góc chuyện audio.com, làng giải trí có thua thì cũng không để mất thể diện. Ngược lại, những người nhiệt tình thái quá thì thi nhau viết bài bày tỏ niềm phẫn nộ thay cho thần. Tượng, lời văn sâu cay, chua chát như kiểu đang gào thét đến rát cổ bỏng họng. Thật là khó chịu, dĩ nhiên, cũng có những người thích thú với các vụ. Xịt căng đan, thích đào bới những tư liệu về xuất thân của Phong Bình, trên mạng có. Người tung tin, nói cô có qua lại với một tỷ phú tuổi quá ngũ tuần, tỷ phú này. Kinh doanh khách sạn, một dạo dính lấy nhau, bỗng chốc được leo cao. Xảy ra, những chuyện như vậy cũng chẳng có cách nào, những năm gần đây, những người ăn. No rừng mỡ, không có việc gì làm quả thực quá nhiều, Phong Bình cũng là một. Trong số đó, vì vậy cô thấy rất hả hê. Oscar Wilde, nhà văn người Anh nổi tiếng, từng nói, trên thế gian này chỉ có một việc thảm hại hơn việc bị người ta bàn tán, đó là không có ai bàn tán bạn. Quả là không sai, cuộc sống quả nhiên cần có xịt căng đan thì mới thú vị, chỉ có điều, người tung tin này là ai? Cô và Phương Bá Thao chỉ cùng tham gia bữa tiệc từ thiện đúng một lần, tối hôm ấy có rất nhiều minh tinh và những người giàu có nổi tiếng, những người chú ý đến cô đếm trên đầu ngón tay. Dù có người nhận ra, cô thì cũng không vô vị đến mức tung tin lên mạng, trừ phi người đó có thù hằn gì với cô. Phong Bình nhếch mép mỉm cười. Cô bỏ khỏi giường rồi vươn vai, gần 5 giờ rồi, nếu Đường Ca Nam không về thì chắc giờ này sẽ gọi điện. Quả nhiên, một lúc sau, chuông điện thoại reo, em thay quần áo tối nay đến Thần Dương ăn cơm. Sao cơ? Phong Bình ngạc nhiên, xem ra chú lùn cũng có lúc nhầm. Lẫn, Đường Ca Nam an ủi cô, đừng lo, một lúc nữa sẽ có người đến đón em, đến công ty trước, sau đó chúng ta cùng qua bên ấy. Ok, Phong Bình cúp máy, vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau, một chiếc Maybach đỗ dưới nhà chờ cô. Chiếc xe đi thẳng đến tòa nhà của Đường thị ở thành phố Thánh Anh. Phong Bình biết nhà họ Đường giàu có, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tòa nhà Bắc Thần thì vẫn không kìm được cảm xúc mà thốt lên, quả là hoành tráng, khí thế. Nhưng cảm giác khi nhìn một dãy số Ả Rập và một tòa nhà cao tầng là hoàn toàn khác nhau. Người lái xe đến đón cô không cao lắm, đeo kính râm. Kiệm lời, dường như không có chút hứng thú nào với cô. Phong Bình chăm chú quan sát anh ta, nhìn dáng người và động tác cô có thể chắc chắn rằng anh ta là một vệ sĩ. Đường Ca Nam để một vệ sĩ đến đón cô chắc là sợ cô bị đám phóng viên quấy rầy, xem ra bộ quần áo giúp việc mà cô trang bị cho mình là thừa. Chiếc xe phóng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, và dừng lại trước cửa thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Chiếc thang máy đến thẳng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng 32. Cô cùng vệ sĩ bước vào, tay cầm chiếc túi to tối màu, mặc bộ quần áo của người giúp việc còn đội một chiếc mũ mềm tránh gió, trang điểm có đôi chút lập dị, ngay cả ba thư ký ở phòng làm việc cũng không nhận ra cô, cứ tưởng cô là người giúp việc mang đồ đến cho. Đường Ca Nam vì đã hai đêm anh không về nhà, Đường Ca Nam thấy bộ dạng cô như vậy cũng không khỏi bàng hoàng, sau khi vệ sĩ đi ra ngoài, anh ôm bụng cười nắc nẻ. Thế này mà em, cũng làm được, Phong Bình bỏ mũ xuống, vuốt lại mái rồi nói. Em là, cô gái lọ lem thần kỳ nhất trong thập kỷ này, có gì đáng ngạc nhiên đâu, đây. Là nhan đề của một diễn đàn nổi tiếng trong nước, Đường Ca Nam lại cười phá lên, hai con mắt nhìn chằm vào mặt cô, góc chuyện audio.com. Phong Bình bị nhìn đến nỗi cảm thấy ngạc nhiên, mặt em dính gì sao, Đường Ca Nam lắc đầu, bỗng nhiên nói. Xem ra anh đánh giá thấp em rồi, Phong Bình sững người, sao cơ, em trông có vẻ rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng, em nên thế nào, chỉ trong một đêm, bỗng nhiên phát hiện ảnh của mình bị đăng lên báo, lên TV, hàng nghìn con mắt chứng kiến, hàng vạn người bàn tán về em, bất kể là ai cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng trông em thì. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hơi ngả người vào chiếc bàn làm việc to rộng dơ. Tay như để đo cô từ đầu đến chân, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Trông, em chẳng khác gì lúc bình thường, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Ban đầu Phong Bình thấy ngạc nhiên, sau đó cô cười và nói, sao có thể như thế được, hai ngày hôm nay em dán mắt vào tin lá cải tim. Đập thình thịch nhanh hơn bình thường rất nhiều, thật sao, Đường Ca Nam vẫn nhìn chằm vào mắt, cô, anh cũng theo dõi tin tức hiện nay các tài liệu về xuất thân của em vẫn chưa bị lộ, em thật thần bí, Phong Bình à, khi nói hai câu ấy, nét mặt của anh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, từ trước tới nay Phong Bình chỉ thấy mặt hoạt bát vui. Vẻ của anh, chưa từng nhìn thấy mặt nghiêm túc, đứng đắn của anh, lúc này, bỗng nhiên anh thu lại thái độ hài hước thường ngày, đôi mắt to đẹp hơi híp lại. Nhìn có vẻ rất sắc sảo, nghiêm nghị, tuy trong lòng Phong Bình thấy hơi hoảng hốt nhưng nét, mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô thản nhiên nói. Đường Ca Nam, anh, thật to gan, ngay cả vợ sắp cưới là ai cũng không nắm rõ mà đã tùy tiện đính hôn, em đã nói trước rồi đấy, nếu anh thay đổi thì có thể. Cô chưa nói hết câu, Đường Ca Nam đã cười phá lên. Dù thế nào đi nữa thì đến bây giờ em vẫn chưa làm cho anh thấy phát ngán. Câu nói ấy khiến Phong Bình cảm thấy khó xử, chưa có ai đánh giá cô như thế, chỉ ít là chưa có người nào nói như thế trước mặt cô. Thật là quá thất lễ, chỉ có điều, không biết không có tội. Để anh xem bộ váy dạ hội mà em mang theo nào, anh đang mong chờ tối nay em sẽ có những biểu hiện đáng kinh ngạc. Đường Ca Nam vừa nói vừa đi lại nhấc chiếc túi mà cô mang tới, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có một chiếc áo khoác màu nâu sáng và một chiếc túi da màu đen nặng trịch, không có váy dạ hội. Anh ngước mắt nhìn cô, anh quyết không dám đưa một quý cô trong trang phục người giúp việc đến dự tiệc, huống hồ người đó lại là vợ sắp cưới của anh. Cô khẽ vỗ vai anh và an ủi rằng, nếu không ngoài dự tính thì váy dạ hội sắp được mang đến đây rồi. Đường Ca Nam sững người. Lẽ nào cô chê váy dạ hội anh tặng, hay là không vừa người, chẳng phải đều là những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới sao, hơn nữa nói về kinh nghiệm của anh với phụ nữ thì không thể có chuyện. Anh tính nhầm số đo, vì sao cô lại phải đặt mua váy dạ hội? Đường Ca Nam vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt về phía ngực của cô, đường cong của cô rất hoàn mỹ, chắc chắn là cỡ 36, sau đó là vòng eo. Chắc chắn là không quá 65, vòng mông của cô, ồ, còn chân nữa chứ, đôi chân thật dài và đẹp lại thẳng nữa, cảm giác được quấn vào đôi chân ấy chắc là sẽ tuyệt lắm, anh đờ CN xấu xa quá, hai, bỗng nhiên nghĩ đến điều ấy, anh có cảm giác mặt nóng bừng lên, Phong Bình thấy anh ngắm nghía mình từ trên xuống dưới, nét mặt có vẻ khác lại, nên nói sự thật cho anh nghe. Em yêu cầu nhĩ, Dương đưa đến một bộ váy dạ hội, chắc là sắp mang tới đây rồi. Trong tủ quần áo của em có, góc chuyện audio.com, Đường Ca Nam ho khan hai tiếng, bây giờ em là người đại diện cho thiết kế của Dĩ Nhĩ. Dương, dĩ nhiên là phải mặc quần áo do anh ta thiết kế. Khi nào vậy, Đường Ca Nam vẫn đắm chìm trong suy, nghĩ lúc nãy, đầu óc chưa tỉnh táo lắm, anh ta gọi điện thoại đến xác nhận chuyện chúng ta, đính hôn, nhân tiện bàn luôn vụ làm ăn này. Phong Bình nháy mắt với anh cười, và nói. Hi hi, bây giờ thân phận của em khác rồi, hàng vạn người nhìn vào, dĩ nhiên phải kiếm chút tiền của anh ta. Chấm, vậy à, thế anh ta trả em bao nhiêu? Đường Ca Nam hỏi, vậy bởi anh biết Nhĩ Dương là người yêu tiền hơn cả mạng sống của mình. Phong Bình trợn mắt nhìn anh, không được thăm dò bí mật làm ăn của người khác một cách tùy tiện. Đường Ca Nam thở dài ngao ngán, chúng ta đính hôn, được 3 ngày, em đã có một vụ làm ăn lớn, dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải kiếm chút hoa hồng chứ, đúng không? Phong Bình bật cười, đang định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa, váy dạ hội của Dịch Nhĩ Dương đã được mang đến, cô vừa nhìn thấy màu váy đã không thể cười nổi, váy dạ hội màu hồng phấn thắt eo, thiết kế thì không, có gì để nói, chỉ có điều màu váy thì quá trẻ con. Bây giờ cô đã là vợ sắp cưới của Đường Ca Nam chứ không phải là em gái của anh. Chắc chắn là anh ta cố ý, rõ ràng là cô đã yêu cầu một bộ váy dạ hội đứng đắn, vì sao anh ta lại đưa cái bộ hồng phấn này, anh ta định tự hủy hoại nhãn hiệu của mình sao? Đường Ca Nam không có ý kiến gì với bộ váy ấy, anh lập tức đẩy cô vào phòng nghỉ và nói, cho em nửa tiếng, đủ không? Phong Bình không còn gì để nói, anh giúp cô đóng cửa, bỗng nhiên thò đầu vào và nói, cần giúp gì cứ gọi, anh sẵn sàng có mặt. Cô đáp lại anh bằng ánh mắt gườm gườm, sự việc đã như thế này, đành phải mặc bộ váy này vậy. Sau khi thay xong bộ váy ấy, Phong Bình thấy điểm duy nhất có thể chấp nhận được đó là nó hợp với kiểu tóc của cô. Nhưng kiểu tóc này cũng hợp với rất nhiều bộ váy gợi cảm khác. Thôi vậy, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, trang điểm nhẹ, đeo hoa tai rồi bước ra ngoài. Cô vốn xinh đẹp nên trang điểm hay không cũng không khác biệt là mấy. Cô mở cửa bước ra, bỗng nhiên Đường Ca Nam mắt sáng lên, anh không kìm được huýt một hồi sáo. Trong không gian yên tĩnh, hồi sáo ấy trở nên cao vút và âm vang, nhưng Đường Ca Nam thể hiện rất tự nhiên. Phong Bình nghe mà thấy phấn chấn hẳn lên, những điều phiền muộn lập tức tan biến. Nhĩ Dương quyết sẽ không hối hận vì đã đầu tư vào người em. Đường Ca Nam nói những lời nịnh nọt nhưng rất thật lòng. Nhưng em lại thấy hơi hối hận rồi. Sao vậy, anh ta trả thù lao cho em thấp quá à? Đường Ca Nam bật cười, rất thấp rất thấp. Phong Bình tỏ vẻ phẫn nộ, bất bình, anh ta đúng là đang hưởng phúc mà không biết em đồng ý mặc váy dạ hội của anh ta là vinh dự cho anh ta. Chấm, đúng đúng, Đường Ca Nam vỗ tay tán thành, có thể mời được vợ sắp cưới của Đường Ca Nam làm đại diện, thằng danh ấy đến lúc ngủ cũng phải tỉnh dậy vì cười. Vốn dĩ đó là những lời nói trong lúc tức giận, nhưng anh lại nói như thế, thật đúng là giờ khóc giờ cười. Đường Ca Nam nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút, bữa tiệc 8 giờ bắt đầu, từ đây đến Thần Dương, chỉ cần tắc đường một chút thì không biết chừng sẽ đến muộn. Anh cầm chiếc áo khoác lên người cô, hai người ra ngoài đi thang máy xuống dưới. Sau khi họ đi, các thư ký bắt đầu thầm thì to nhỏ. A nói, các cậu có nhìn rõ không? Cô gái giống như học sinh vừa nãy là ai vậy nhỉ? Gocchuyenaudio.com. B nói, không phải là giám đốc Đường vừa mới đính hôn, đã lăng nhăng rồi chứ? C nói linh tinh gì vậy, anh cử vừa đưa một người giúp việc vào mà. B cười, không phải chứ, ngay cả người giúp việc mà anh ta cũng không tha. C nói, cậu thật ác ý. A thốt lên, a, mình nhớ ra rồi, cô ấy đẹp hơn trong ảnh nhiều, bức ảnh ấy quá nhỏ, nhìn rất già dặn, chả trách mình không nhận ra. B, C nhớ đến một người, quay sang bốn mắt nhìn nhau. Buổi tối đường hơi tắc đường ở trung tâm thành phố khoảng 5 phút, tính chất của bữa tiệc tối nay là gì? Phong Bình hỏi, bữa tiệc làm ăn chủ yếu là những người trong nội bộ. Bắc Thần, em cứ coi là buổi tụ họp của công ty, không phải căng thẳng. Đường Ca Nam vừa từ từ tiến sát chiếc xe trước mặt, vừa nhíu mày phàn nàn. Cứ đến dịp cuối năm là những lão già ấy lại quay về bàn với trà bạc, phát ngán lên được. Phong Bình mỉm cười không nói gì, những lời phàn nàn như thế này không phải là phàn nàn thật, chỉ cần nghe là được, không cần phát biểu ý kiến. Đường Ca Nam cũng không nói tiếp nữa. Hai người đều im lặng, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi anh, lúc nãy anh nói cái gì mà mong chờ vào biểu hiện đáng ngạc nhiên của em, nói thế có ý gì? Đường Ca Nam lập tức nói, đúng vậy, anh muốn trong buổi tiệc tối nay em biểu hiện không coi ai ra gì đến mức cực điểm. Phong Bình hơi nhíu mày, em để lại ấn tượng ấy cho anh từ lúc nào vậy? Đường Ca Nam nhe răng cười, ý anh là lát nữa đến phòng tiệc dù là ai đến bắt chuyện với em thì em chỉ cần tỏ thái độ ngạo mạn là được, cái này khá hợp với sở trường của em, anh chắc muốn em làm vậy thật chứ? Vô cùng chắc chắn, ok. Phong Bình vỗ tay, vậy lát nữa, dù là nhìn thấy ai thì em sẽ nói, e hèm. Cô khẽ ho một tiếng rồi cố ý vênh mặt lên, tỏ tư thế đứng trên muôn người và nói, excess, tôi cho phép anh hôn vào chân tôi, như vậy, được rồi chứ? Đường Ca Nam nhìn cô, không nhịn được bật cười ha hả. đừng nói thế, em như vậy rất giống với phong thái của nữ hoàng. Phong Bình cũng cười nhưng trong lòng thấy không thoải mái, yêu cầu này thật vô lý. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, những ông già ấy đại diện cho thế lực, để lại ấn tượng vô cùng ngạo mạn cho họ, dù là xét từ phương diện nào cũng thấy không phải là chuyện hay ho gì. Ra khỏi trung tâm thành phố, đường có vẻ thoáng hơn. Bên đường có tấm biển quảng cáo nhấp nháy của Thần Dương Resort trong bóng tối. Phát ra ánh sáng thu hút người qua lại, Thần Dương Resort do công ty bất động sản Đình Hâm đầu tư khai thác, mời các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, là địa điểm du lịch lý tưởng, khung cảnh thanh tịnh, không gian thư thái, không khí trong lành rất thích hợp với những ông già trong mắt của Đường Ca Nam đến đây hun đúc tài năng, mời vài người bạn thân, pha một bình trà, nghe một bản nhạc cổ, chơi cờ, trò chuyện, rửa trôi mùi tiền đã ám vào người trong suốt hơn nửa đời người. Dĩ nhiên, nếu bạn thích phong cảnh của châu Âu hơn vậy thì xin đi ra khỏi cửa và rẽ trái. Ngoài ra, suối nước nóng ở đây cũng rất nổi tiếng. Nếu bạn đến thành phố Thánh Anh mà không ngâm mình trong suối nước nóng ở Bắc Thần, thì quả là điều đáng tiếc. Quay trở lại vấn đề chính, tiệc buffet được đặt tại tầng 5, không gian rộng, tầm nhìn rất thoáng, có thể nhìn thấy cảnh đêm huyền ảo của Hồ Thần Dương. Đường Ca Nam và Phong Bình đến chậm vài phút, cô nhìn vào, góc chuyện audio.com, hội trường, đúng là như lời Đường Ca Nam nói, rất nhiều bậc tiền bối, những cô gái mà họ dắt theo tỷ lệ nghịch với tuổi tác của họ, càng già thì bạn gái đi cùng lại càng trẻ. Đường Ca Nam đưa Phong Bình đi chào khách, đều là những người đáng tuổi chú bác, họ đối xử với anh khá thân thiện, hòa nhã, nhưng với Phong Bình lại lạnh lùng, người thì thân thiết khen ngợi đôi câu, người thì chỉ gật đầu, bất lịch sự đến nỗi coi như không nhìn thấy cô. Sau một vòng chào, hỏi, cô thầm than thở trong lòng, mỗi người ở đây đều ngạo mạn hơn cô gấp trăm lần, Đường Ca Nam lại còn muốn cô biểu hiện ngạo mạn. Hừm, lẽ nào đây là lời nhắc nhở một cách uyển chuyển, chỉ có điều thế này càng tốt, cô không cần phải mỉm cười, càng không cần phải nghe họ nói những lời sáo rỗng, nghe lại ảnh hưởng đến khẩu vị. Tuy đi cùng Đường Ca Nam nhưng cô đã dán mắt vào những món ăn ngon từ lâu rồi, điệu bộ ấy đã lọt vào mắt người khác khiến họ càng coi thường cô hơn, đúng là tầng lớp thấp hèn, trong mắt chỉ có ăn thôi, vì sao cậu con trai thứ hai nhà họ Đường không cho cô ta học lớp lễ nghĩa mà đã lôi ra ngoài rồi. Có người thì thầm chế nhạo, một người khác nói, nhìn cái nhẫn của cô ta kìa, đúng là nhà giàu mới nổi. Một người đàn ông cao gầy cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô, bạn gái anh ta nói, Hạo Vân, lại chào một tiếng đi. Đường Hạo Vân cầm ly rượu trên tay, giữ im lặng. Bạn gái anh ta làm nũng, đi mà, em muốn xem cô ta có ma lực gì mà lại trói được cậu Nam. Thế là Đường Hạo Vân đưa cô ta lại gần, hai anh em chạm mặt nhau, cùng nâng ly. Đường Ca Nam giới thiệu, anh trai anh, bạn gái luật sư của anh ấy, cô Tôn Viên Viên. Sau đó nhìn Phong Bình, mỉm cười nói, cô ấy thì không cần giới thiệu chứ. Tôn Viên Viên mỉm cười, gần đây cô Phong là nhân vật tiêu điểm của thành phố này, không muốn biết cũng khó. Chúc mừng cậu Nam, cô Phong quả là có phúc lớn. Chúc mừng Đường Ca Nam trước, sau đó khen ngợi Phong Bình có phúc lớn, ha ha, quả là không hổ là luật sư. Phong Bình cười, không nói gì, hướng ánh nhìn về phía Đường Hạo Vân. Đường Hạo Vân lông mày lưỡi mác, mặt chữ quốc gia hơi đen, nhìn vẻ ngoại hình đúng là chín chắn hơn Đường Ca Nam rất nhiều. Lúc này, khuôn mặt của anh ta toát lên nụ cười thoảng qua, anh ta gật đầu một cách không tự nhiên và nói, chào cô, đó không phải là một thái độ thân thiện nhưng cũng không biểu lộ vẻ thù địch. Phong Bình ngẩng đầu uống cạn ly rượu và nói, tôi vào phòng vệ sinh, mọi người cứ nói chuyện. Nói xong, cô đặt ly rượu lên bàn rồi bước về phía nhà vệ sinh. Đường Hạo Vân và Tôn Viên Viên mặt đần ra, sau đó cùng quay lại nhìn Đường Ca Nam. Đường Ca Nam tỏ vẻ vô tội, nhún vai và nói, cô ấy là, vậy đấy, ha ha, thật đáng yêu. Câu cuối cùng mà anh nói bổ sung khiến hai người họ choáng nặng. Tôn Viên Viên cũng không kìm được uống hết ly rượu để làm dịu tâm trạng của mình. Cô dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình để đạt được thành công, cùng Đường Hạo Vân đi đến được ngày hôm nay quả là không dễ dàng gì. So với Phong Bình một bước lên trời, khó tránh khỏi cảm thấy bất công. Nhưng cô lại dồn nỗi tức giận vào Đường Hạo Vân, vì sao anh ta không thể bốc đồng một lần giống Đường Ca Nam, vì sao anh ta chỉ nghĩ đến cái này nghĩ đến cái kia mà không nghĩ đến tình yêu. Cô sắp 30 tuổi rồi. Đường Hạo Vân không hề biết rằng bạn gái đang than thở